Vạn đạo Long Hoàng, chương 2045, Thái cổ hệ thống tu luyện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cổ ma xuất thủ, đấm ra một quyền, quả đấm của hắn bên trên, bao trùm lấy một tầng đen nhánh quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một quyền này oanh qua, phảng phất muốn đem không gian vỡ ra đến, cùng hư vô pháp tắc, đụng vào nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho người ta khiếp sợ là... Một quyền này oanh kích ở phía trên hư vô pháp tắc. Để hư vô pháp tắc rung động dữ dội lên. Phảng phất muốn bị cổ ma quyền kình xé rách. Sức tấn công thật là khủng bố. Thế nhưng là, vì sao ở trên người hắn, ta không có cảm giác được pháp tắc chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không có cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Một số người khiếp sợ nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt cũng chớp động. Kinh ngạc không thôi. Ở cổ ma trên người. Hắn cũng không có cảm giác được pháp tắc lực lượng. Chỉ cảm thấy cái kia ngưng tụ tới cực điểm lực bộc phát cùng lực công kích. Phảng phất có thể xé mở tất cả pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là một chút lão bối nhân vật. Tựa hồ nhìn ra cái gì. Lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Tuyên cổ ma quốc hư vô chi tử thét dài. Một đạo hư vô chi quang lan tràn ra. Bao phủ toàn thân. Hắn bộc phát toàn lực. Hư vô pháp tắc cùng thánh lực đem kết hợp. Hóa thành một tay cầm ma nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư vô chi nhận. Cho ta hóa thành hư vô. Hư vô chi tử trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Hai tay vung tay lên. Từng đạo hư vô chi nhận. Thẳng hướng cổ ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần bị cái này hư vô chi nhận chém chúng. Tất cả đem hóa thành hư vô. Liền cơ bản nhất hạt. Cũng không thể còn lại. Đây chính là hư vô pháp tắc đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cổ ma mảy may không sợ. Hắn toàn thân tràn ngập ma quang. Hắn bị một tầng đen nhánh ma quang bao phủ. Song quyền không ngừng vung đánh. Đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song quyền không ngừng cùng hư vô chi nhận đụng vào nhau. Bầu trời vang lên đinh tai nhức óc oanh minh. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mười mấy chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, mười mấy chiêu về sau. Hư vô chi nhận thế mà bị cổ ma đánh nát. Trực tiếp nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma đạp không. Ma quang bao phủ. Bá đạo vô song. Như một tôn chân chính cổ lão ma thần khôi phục. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma phát động giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Ép hư vô chi tử. Không ngừng lùi lại, hiện trường, tuyên cổ ma quốc, bất kể là đế cấp cao thủ, vẫn là thế hệ trẻ tuổi nhân vật, đều khiếp sợ tột đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư vô chi tử, thế mà bị áp chế, mới ngắn ngủi mười mấy chiêu mà thôi. Cái này liền xếp hạng thứ nhất tử vong chi tử, đều làm không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa. Bọn họ không có ở cổ ma trên người. Cảm ứng được bất luận cái gì pháp tắc chấn động. Làm sao như thế đáng sợ. Rõ ràng cảm giác hắn tu vi. Cũng đang chí thánh viên mãn. Vì sao chiến lực khủng bố như thế. Lực áp thượng thiên chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trưởng khống. Là cái gì pháp tắc. Không có cảm ứng được pháp tắc lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong, đều là vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ là thái cổ ma tu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định là thái cổ ma tu. Bằng không thì không có như vậy kinh khủng lực lượng. Không nghĩ tới, nguyên giới, thế mà cũng sẽ xuất hiện thái cổ ma tu. Giờ phút này, mấy cái tóc bạc hoa dâm lão giả mở miệng. Thanh âm tràn ngập chấn kinh cùng ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ ma tu. Rất nhiều người vẻ mặt mộng bức. Cái từ này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới tu luyện lịch sử. Muốn xa xa cao hơn nguyên giới. Tương truyền, tại thiên giới thái cổ thời đại. Hệ thống tu luyện cùng bây giờ hệ thống tu luyện. Hoàn toàn không giống. Khi đó con đường tu luyện. Không tu pháp tắc chi lực. Mà càng thêm chú trọng bản thân. Người tu luyện có thành tựu. Sức công phạt cực kỳ khủng bố. Có nhất lực phá vạn pháp mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ hệ thống tu luyện. Chia làm rất nhiều loại. Khi đó thái cổ ma đạo. Mới thật sự là ma tu. Bản nguyên ma lực kinh thiên. Công phạt vô song. Một ông già. Cằn nhằn. Nói ra một đống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người dọa người. Thái cổ hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ cổ ma người này. Tu luyện chính là thái cổ hệ thống tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma người này. Tu luyện hẳn là thái cổ ma đạo. Bất quá thái cổ hệ thống tu luyện. Tu luyện độ khó cực cao. Muốn tu luyện hữu thành. Càng khó. Về sau pháp tắc hệ thống hưng khởi về sau. Thái cổ hệ thống tu luyện chậm rãi thất truyền. Ngay cả thiên giới đều cực ít. Không nghĩ tới nguyên giới còn có thái cổ hệ thống tu luyện xuất hiện. Lục Minh bên cạnh bọn hắn. La Gia Gia chủ thở dài. Hắn cũng thấy qua một vài tin đồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có một số lão nhân cảm thán. Kỳ thật bây giờ ma tu. Đã không tính là chân chính ma tu. La Tuyền, Vu Khê đám người. Nghe khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, cổ ma càng là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hư vô chi tử vừa lui ở lui. Cuối cùng bị cổ ma một quyền đánh xuyên hư vô pháp tắc. Hư vô pháp tắc, danh xưng có thể khiến cho tất cả hóa thành hư vô. Lại không phá được cổ ma trên người tầng kia ma quang. Ngược lại bị cái kia ma quang đánh xuyên hư vô pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, ma quang gào thét, kém chút đem hư vô chi tử pháp tắc chi quang xé rách. Thân hình hắn lùi gấp, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Người bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma đứng ở không trung, nhàn nhạt mở miệng, hắn hình dạng phổ thông. Đã có vô địch tín niệm, hư vô chi tử sắc mặt trắng bạch. Lúc này mới bao nhiêu chiêu? Hắn liền bị đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đối phương tu vi. Cũng không có cao hơn hắn. Mà là ở vào cùng một cái cấp độ. Cái này với hắn mà nói. Là một cái hết sức đả kích. Thượng thiên chi tử. Từng cái đều có vô địch tín niệm. Tin tưởng vững chắc bản thân có thể đánh bại tất cả cường địch. Đạp vào đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn sở dĩ thua với tử vong chi tử. Đó là bởi vì, tử vong chi tử đột phá chí thánh viên mãn thời gian so với hắn càng lâu. Pháp tắc hỏa hầu mạnh hơn hắn mà thôi. Chờ hắn phương diện này đuổi theo. Hắn sẽ không bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, lại thua ở cổ ma tay. Hư vô chi tử sắc mặt một trận biến hóa. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Rơi xuống một chỗ trên chỗ ngồi. Vận công chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, cổ ma ánh mắt. Nhìn phía tử vong chi tử. Người còn muốn tái chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma nhàn nhạt hỏi. Tuyên cổ ma quốc tử vong chi tử. Tên là Cát Long. Giờ phút này sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Ma ý tứ rất rõ ràng. Cát Long cũng chỉ là so hư vô chi tử hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Nhưng Cổ Ma đối với hư vô chi tử lại là nghiền ép, ai mạnh ai yếu, rất rõ ràng, còn cần tái chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến, Cát Long phi thường trực tiếp, dậm chân mà ra, tử vong chi quang vờn quanh quanh thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta một chiêu phân thắng thua làm sao? Ta nếu một chiêu không có đánh bại ngươi, liền coi như ta thua. Cát Long hướng về Cổ Ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tùy ngươi, Cổ Ma nhàn nhạt mở miệng, hiển lộ sự tự tin mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Cổ Ma quốc bên này, vô số người tâm nhấc lên. Cát Long là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Cát Long đều thua, vậy lần này Tuyên Cổ Ma quốc liền thất bại thảm hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Cổ Đại Đế sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hắn biết rõ, Bất Tử Đại Đế đây là tới đánh mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn vượt qua thiên địa đại kiếp, cả nước ăn mừng thời điểm, đến đánh mặt của hắn. Chiến đài phía trên, Cát Long, Cổ Ma tương đối mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hai người khí tức càng ngày càng mạnh, tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm. Cát Long xuất thủ, tử vong thâm uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cát Long xuất thủ, hai tay vũ động. Theo hai tay của hắn vũ động, một đầu vực sâu khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Đầu này thâm uyên, to lớn vô cùng, đen như mực, tràn đầy khí tức tử vong, giống như muốn đem tất cả mai táng ở dưới vực sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cát Long cùng Vong Nhận, mặc dù đều khống chế tử vong pháp tắc, nhưng vận dụng phương thức lại một trời một vực. Trên thực tế, cho dù khống chế cùng một loại pháp tắc, người khác nhau, vận dụng tự nhiên là không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.